1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, nước chảy vô tình hoa rơi cũng vô ý. Lưu Ba Lôi kéo hắn sát bên mình ngồi, sau đó lại đứng dậy theo trên kệ rượu cầm một bình rượu đế xuống tới. Trong tay lung lay, cười nói, ngươi thử một chút cái này đặc biệt khúc, vừa tham gia công tác vậy sẽ mua, sao ngươi tuổi tác còn lớn hơn, mới 6 mao tiền một bình, mua không ít thả trong nhà, à gì ngươi ghét bỏ ảnh hưởng nàng quét dọn vệ sinh, liền đem thả vào xe đạp trong kho, về sau tại ngoại địa thời gian tương đối nhiều, vẫn không có lấy cơ hội uống, vừa vặn ngươi đến, hai nhà chúng ta đến uống một bình. Lý Lãm tiếp nhận Lưu Ba bình rượu, trước rót cho hắn một chén, sau đó cười nói, năm xưa tia đâu, rất đẹp, rõ ràng là rượu đế, lại cùng rượu đỏ đồng dạng, xuất hiện treo chén hiện tượng, sức kéo càng tốt, hoa bia càng mảnh, rượu lại càng tốt, không thể bởi vì nó tiện nghi, liền không nhìn chúng. Lưu Ba đè ép tay nói, ngươi cũng ngồi, chớ đứng. Không uống nhiều, hai người đem cái này một bình uống xong, một người cũng liền 3 lượng tả hữu, sẽ không lên đâu. Lý Hòa hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, trong nhà mình tầng hầm nhiều nhất chính là rượu, cũng đều là năm xưa rượu ngon, mà lại hắn danh nghĩa còn có nhà máy rượu, cấp thế giới hầm rượu, chỉ là rất đáng tiếc, hắn hiện tại không thể uống rượu. Chỉ có thể đặt ở chỗ đó, toàn tiện nghi người khác. Nghĩ tới đây, buồn từ đó đến, cầm đũa tại cái kia khô càn ăn. Đến, hai nhà chúng ta bưng một chén, thèm chết một ít người. Lưu Ba không đợi Lý Lãm kịp phản ứng, trước hết giơ lên cái chén, tạ ơn Lưu Thúc. Lý Lãm khom người một chút, Hồng Tân cũng cầm một bình rượu vang đỏ. Ba nữ nhân lần lượt rót một chén. Đối Hà Phương nói, chúng ta liền uống cái này, ta biết ngươi tửu lượng, liền sợ ủy khuất ngươi. Hà Phương cười nói, ta a, thật không thể uống, tối hôm trước cùng các đồng nghiệp uống một điểm, 2 bình bia không uống xong, liền chóng mặt, trước kia đó là không có khả năng. Lưu Bách nói, Hà Di, tất cả mọi người tán dương nói muốn năm đó ngươi là nữ trung hào kiệt đâu. Luận uống rượu một người có thể uống lật cả bàn. Hà Phương nói, chừng 50 tuổi, cái kia Lý Hữu nhiều như vậy nhớ năm đó. Nàng quay lại đũa đầu cho Lưu Bách trong chén kẹp cái đùi gà, cười nói, ăn nhiều một chút, chuyến này so với lần trước trở về gầy nhiều hơn. Vì nhìn Lý Di, đi qua được mấy chuyến New York, nơi đó nhà hàng ta biết. Người Trung Quốc không kiên nhẫn đường, không kiên nhẫn sữa, liền một chút cũng ăn không trôi. Lưu Bách nói, ta vừa đi là không quen, mỗi ngày tìm cơm trưa quán ăn, có thể những cái kia cơm trưa quán đều có chút biến dị, là dựa theo người Mỹ khẩu vị tới, về sau mới chậm rãi quen thuộc, ta mới chậm rãi biết, những cái kia nói khoác nói người nước ngoài thích ăn cơm trưa là giả. Bọn hắn một chút đều không thích, bọn hắn thích chính là kiểu Mỹ cơm trưa. Hà Phương nói, cái kia dạ dày dáng dấp không giống, lẫn nhau đều miễn cưỡng không đến. Hắn tứ cô không phải khai bệnh viện nha, ta liền nghe nàng nói rất nhiều người nước ngoài là dị ứng thể chất. Đến Trung Quốc ăn đồ ăn, hơi không chú ý liền sẽ dị ứng, nghiêm trọng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Các nàng bệnh viện tiếp xem bệnh rất nhiều loại bệnh này lệ. Lưu Bách nói, chúng ta trong túc xá mặc dù nữ sinh quan hệ đều rất tốt, nhưng là ta đồ ăn vặt xưa nay không cho các nàng ăn. Một cái ném cho ăn không tốt, nói không chính xác còn muốn gánh vác trách nhiệm đâu. Hà Phương nói, vì lẽ đó à, vẫn là trong nước dễ chịu. Sang năm tốt nghiệp lời nói, dọn dẹp một chút liền có thể về nước, bên ngoài ở lại tổng không phải sự tình. Lưu Bách nói, Hà Di, ngươi không biết, ta trước tiên cần phải làm chút chuyện nghiệp ra. Tỉnh mẹ ta mỗi ngày nói ta không được việc. Trong nước đâu, tạm thời có nghề nghiệp tình huống ta vẫn là không hiểu rõ lắm. Nước Mỹ bao nhiêu ta còn rõ ràng một điểm. Khả năng trước tiên ở nước Mỹ phát triển thử một chút. Hà Phương nói, không quản nam nữ, đều phải có một phần của mình sự nghiệp. A-di này ủng hộ ngươi. Nếu là có vấn đề gì tìm ta và ngươi Lý Thúc Thúc. Người Lý Thúc Thúc tại nước Mỹ cũng không ít sinh ý. Người quen biết cũng rất nhiều. Lớn không giúp được. Chuyện nhỏ là không hề có một chút vấn đề. Lưu Bách nói. Tạ ơn Hà Di. Người yên tâm đi. Có việc ta sẽ không khách khí. Ăn xong cơm. Nàng muốn thu thập cái bàn. Bị Hà Phương đẩy sang một bên. Hà Phương nói. Điểm ấy tiểu sống ta cùng ngươi mẹ là bận bịu đã quen. Không cần đến ngươi, Hồng Tân cũng nói theo. Lý Lãm là thật vất vả đến ta bên này. Ngươi dẫn hắn về phía sau biển đi dạo. Hóng hóng gió, tỉnh rượu, đi mệt. Bên kia quán cà phê, quán trà còn nhiều. Lưu Bách nói, cái kia hai vị vất vả. Chúng ta liền đi trước. Lý Lãm tiên tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó xoa xoa cái trán. Đi theo nàng ra phòng. Lưu Bách mặc một bộ xanh đen sắc quần short jean, lộ ra thẳng tắp chân dài, thủy lam tay áo ngắn, tiểu bạch hài, hai cánh tay cắm ở trong túi quần, chỉ chừa ngón tay cái ở bên ngoài, dựa lưng vào ven đường một viên cây ngô đồng lên, cười hỏi, đi Bắc Hải sao? Lý Lãm ước lượng ra một điếu thuốc, giờ hỏi, rút sao? Tạ ơn, Lưu Bách nhận lấy. Thuần thục điểm, thoải mái nôn cái vòng khói. Cười nói, ngươi cũng hút thuốc lá. Nhớ kỹ ngươi trước kia còn hướng chúng ta tuyên đạo, hấp dẫn có hại cho sức khỏe, đâu? Lý Lãm nói, trước kia là học sinh. Thời học sinh lấy học tập làm chủ. Hiện tại là xã hội người. Thích thế nào dạng liền kiểu gì đi? Đi thôi, Lưu Bách cùng hắn song song đi cùng một chỗ. Vừa đi vừa trò chuyện, xuyên qua nhất đạo cửa nhỏ, dọc theo đường mòn đi đến mấy bước, chính là Bắc Hải Đê. Hai người tìm một cái đình nghỉ mát băng ghế đá ngồi xuống. Một người chiếm cứ một góc, Lý Lãm hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Lưu Bách nói, đại khái chính là tháng này đi, mỗi ngày hít sương mù mai, ta có thể chịu không được, đặc biệt là buổi sáng cái kia một đoạn. Muốn mang khẩu trang mới có thể ra cửa. Lý Lãm nói, quen thuộc liền tốt, từ nhỏ đến lớn, không đều tốt nha. Lưu Bách nói, ta cũng không giống như ngươi bình tĩnh như thế. Kỳ thật ta có đôi khi rất chịu phục ngươi. Tượng Phan Quân, Bàng Vũ loại này tiểu ma cà bông đều có thể vui vẻ vân khởi. Làm sao ngươi liền có thể kiềm chế lại? Lý Lãm nói, mọi người tính cách không giống. Mọi người có mọi người cách sống. Lưu Bách nói. A, đúng. Phan Quân hắn muội tử gọi là cái gì nhỉ? Lý Lãm nói. Phan Sử Trí. Có việc. Tiểu nha đầu con non ỉ vào gia Lý Hữu ít tiền. Có chút không biết trời cao đất rộng. Trước cái ban đêm. Tại quán ba cùng ta một người bạn mù dày vò khốn khổ. Nếu không phải nhìn mặt mũi ngươi. Ta đã sớm tát tay rút. Ra tùy tiện, liền ta cũng không nhận ra. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lưu Bách thuốc lá đầu trên mặt đất nhấn diệt. Tay vừa nhấc, ném vào cách đó không xa trong thùng rác. Lý Lãm thản nhiên nói. Nàng giống như lớn hơn ngươi. Mà lại ta cùng nàng là cùng loại người. Nàng là bằng hữu của ta. Lưu Bách cười to. Ta nói, ngươi cũng quá nhạy cảm a. Ta là thực sự cầu thị. Lưu Bách nói. Các đại nhân ý nghĩ ta cũng không làm sao để ý. Ta chỉ muốn biết ngươi thấy thế nào. Lý Lãm nói. Ta cảm thấy hai ta là một đôi trời sinh. Tạo một đôi. Tuyệt phối a. Tới ngươi. Lưu Bách phúc cười khẩy nói. Ta là nghiên cứu triệt đề. Mẹ ta cùng mẹ ngươi là muốn đem hai ta hướng một khối xoa. Bất quá ngươi đừng đem nồi vứt cho ta. không phải đến lúc đó cha mẹ ngươi khẳng định nói ta không coi ai ra gì đâu. Lý Lãm liếc nàng một cái, vậy ngươi cha mẹ liền có thể khen ta tốt. Nàng hỏi, vậy ngươi cảm thấy hẳn là thế nào? Ngươi là nam nhân, loại vấn đề này hẳn là ngươi đến nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao đừng đem ta rơi vào đi là được. Lý Lãm nói, trước mắt chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xử lý Lạch. Ngươi tại nước Mỹ trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Vạn nhất ngươi tìm được trước bạn trai đâu, có phải là mọi người liền đều giải thoát rồi? Lưu Bách nói, vì cái gì không phải ngươi tìm được bạn gái trước? Lý Lãm buông buông tay, vậy liền tận lực đi. Lưu Bách nói, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái, dạng này đối tất cả mọi người rất tốt. Lý Lãm khoát khoát tay, cảm ơn ngươi, cũng không dám làm phiền ngươi. Kỳ thật đâu, tất cả mọi người là lo ngại, chỉ cần cha ngươi không đồng ý, cha ta không đồng ý, cái gì lo lắng đều là dư thừa. Lưu Bách nói, ba ba của ngươi đối ba ba ta là thái độ gì ta không rõ ràng, nhưng là ba ba ta là rất bội phục ba ba của ngươi. Ta có thể rất ít gặp hắn chịu phục ai. Mặt ngoài hai người bóp lợi hại, kỳ thật không phải là không cùng chung chí hướng. Lý Lãm nói, ngươi nói cũng đúng, nếu là cha ta là đánh tâm nhãn chán ghét cha ngươi, hắn không có khả năng trèo lên nhà ngươi cửa. Khả năng hai người cãi nhau nhau nhau quen thuộc, bây giờ nghĩ hòa hảo, đều xuống đài không được, không ai chịu lui một bước. Lưu Bách nói, vì lẽ đó, ngươi minh bạch, không riêng gì mẹ ngươi cùng mẹ ta vui thấy thành. Hai lão đầu tử ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đại khái cũng là có cái này chú ý. Lý Lãm tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiện tại đối với hắn lão tử thái độ cũng không phải quá khẳng định. Cười hì hì nói, tóm lại đâu, ngươi cố lên, coi trọng ngươi a, nhất định phải gấp rút tìm tới đối tượng. Tiểu lão đệ, ta đồng dạng coi trọng ngươi nha. Lưu Bách vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứng người lên, móc túi ra đến một hộp kiểu nữ hút thuốc lá, hướng Lý Lãm trên đùi ném đi một cây. Loại này ta không rút. Lý Hòa lại ném về cho hắn, móc ra thuốc lá của mình. Lưu Bách bật lửa hất lên, bật lửa cái nắp bắn ra đến, ngọn lửa xoẹt xẹt một cái, đụng lên Lý Lãm thuốc lá. Tạ ơn. Lý Lãm nghênh tiếp đốt thuốc. Lưu Bách nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi còn không bằng Lý Di có tiền đồ. Mở mắt nhìn thế giới, tỉnh mỗi ngày buồn bực trong nhà. Lý Lãm nói, kế hoạch trước tiên đem trong nước chạy một vòng, 960 vạn thổ địa, tốt đẹp sông ngòi, hiện tại có là bó lớn thời gian, tự tiểu tham gia cờ vây tranh tài, thủ đô, Đông Kinh, Đại Bản, Singapore cũng đều đi xem qua, nước ngoài so trong nước đi còn tấp nập. Lưu Bách dựa lưng vào đê lên lan can, trong tay nhàm chán đem lộng lấy cây liễu rủ xuống cành cây nhỏ. Cười nói, uy, ta tự tiểu liền thật hâm mộ ngươi. Lý Lãm nói, ngươi nói phản a. Lưu Bách nói, cha ta bọn hắn loại này cũng liền trên mặt đẹp mắt. Kỳ thật bên trong nước dùng quả nước, lão tử ngươi lái hào xe thời điểm, hắn mỗi ngày chính là một cỗ cũ kỹ xe đạp đi làm. Ta đi nước Mỹ đọc sách một bộ phận phí tổn, còn là hắn 7 góp 8 góp, muốn nói được rồi cái gì nhà nước tiện nghi. Ngay tại lúc này có chuyến đặc biệt, quan lại cơ, rơi xuống một bộ nhà nước phòng. Hắn đâu, vạn ba một người, bản thân ký sự, hắn làm việc liền chuyển đi, cùng chúng ta tách ra, một người tại ngoại địa, có đôi khi liền khẩu cơm nóng đều không kịp ăn. Cũng liền ta xuất ngoại về sau, mẹ ta về hưu, mới đi đoàn tụ với hắn. Ngươi xem một chút, đây chính là đồng nhân không đồng mệnh. Lý Lãm nói, lão tử ta ngốc lớn mật mà thôi. Hắn tại lo lắng đề phòng thời điểm, lão tử ngươi không đang bưng bát sát, vợ con nhiệt kháng đầu. Lưu Bách cười nói, đây chính là cha ta bội phục cha ngươi địa phương. Lúc ấy tất cả mọi người đối tình thế không lạc quan. Chỉ có lão tử ngươi có một loại chất mật tự tin. Chẳng những chính hắn hướng chủ nghĩa tư bản con đường lên đi, còn mang theo một đại bang người cùng theo đi. Nhưng mà, hắn quá vô danh, Phan Tùng, Tô Minh, Vu Đức Hoa, Hoàng Bình Tân bọn người ở tại cái kia trên nhảy dưới tránh. Hắn là lão sư xuất thân, chung quy có xú lão cửu tật xấu, vẫn là thích đứng tại trên giảng đài. Làm lão sư đoạn thời gian kia là hắn đời này vui sướng nhất thời điểm. Lý Lãm hiểu rất rõ phụ thân, chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Lười với xã giao, lười với xã giao, chỉ là những này không đủ là ngoại nhân nói. Lưu Bách nói, Lý Thúc Thúc đâu, ta hiện tại liền không phiền toái. Bất quá chờ ngươi tiếp ban đâu, cần phải chiếu cố nhiều hơn nha. Lý Lãm hừ hừ nói. Ngươi lại nói ta liền nhảy sông cho ngươi xem. Lưu Bách cười to, hai người dọc theo bờ sông đi. Bất chi bất giác liền đi tới cung vương phủ. Lưu Bách chỉ vào du khách nối liền không dứt cửa chính. Muốn vào xem một chút sao? Lý Lãm nói, ta đi qua, không có gì nhìn. Ngươi đây, Lưu Bách ngượng ngùng nói, không sợ ngươi trò cười. Mỗi lần tìm khắp tư. Dù sao ngay tại cửa nhà, tùy yêu lịch đều có thể đi. Kết quả nhiều năm như vậy một lần cũng chưa đi qua. Lý Lãm nói, ta đi đây, chính ngươi vào xem. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất hiện thực sao? Lưu Bách hỏi, Lý Lãm nói, ta cùng ngươi đi vào chúng ta vẫn là bằng hữu. Không bồi ngươi đi vào, ngươi cũng sẽ không cùng ta tuyệt giao. Hai người tình cảm không có tiến một bước gia tăng khả năng, tiến thêm một bước chính là nam nữ bằng hữu. Lưu Bách thở phì phò nói, ai, vì lẽ đó ta nói a, ngươi không có lòng cầu tiến a. Lý Lãm nói, hai ta không phải mới vừa đều thỏa đàm sao? Lưu Bách trừng mắt liếc hắn một cái, quay người đến bán vé cửa sổ đi. Lý Lãm nghĩ, dứt khoát đi theo sau, không đợi Lưu Bách mở miệng, liền đối người bán vé nói, hai tấm, tạ ơn, tính ngươi có lương tâm. Lưu Bách theo Lý Lãm trong tay đoạt lấy một trương phiếu, đi đầu đi vào sơn son cửa chính. Cung vương phủ vốn là thế giới nhà giàu nhất cùng thân dinh thự, về sau cung thân vương dịch rời tiến đến, liền tùy theo biến thành cung vương phủ. Phủ đệ nửa bộ phận trước là tráng lệ cung khuyết lầu các, đằng sau là vườn hoa thủy tả, biến mất tại tầng tầng lớp lớp hòn non bộ bên trong. Hai người thuận dòng người tới lui lui lượn một vòng, lục ấm chỗ sâu cùng một chỗ dừng bước. Lưu Bách hỏi, nhìn ra rồi cái gì không có? Lý Lãm nói, nghe nói cùng thân tạo nhiều như vậy gian phòng là vì giấu tiền. Vẫn là sinh thời đại không đúng, hiện tại tiền lại nhiều cũng không sợ, tồn đến ngân hàng biến thành sổ tiết kiệm là được rồi. Lưu Bách nói, ta liền hiếu kỳ nhà các ngươi tiền là giấu chỗ nào. Lý Lãm nói, chờ ta tiếp ban thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước kia hình dung có tiền thời điểm, người ta kiểu gì cũng sẽ dùng lời nói, trong nhà mở ngân hàng a. Lưu Bách cười hỏi, nhà ngươi mấy cái ngân hàng? Lý Lãm nói, quá có chiều sâu, ta còn thực sự không biết. Hắn chỉ muốn hiểu được Đạt Mỹ ngân hành cùng Thông Thương ngân hàng, còn lại thật đúng là không hiểu rõ. Hắn lão tử cũng chưa từng có nói tỉ mỉ qua. Một ngọn núi giả dưới, sắp xếp thật dài đội, mỗi qua một cái, liền muốn hướng phía trên tường sờ một chút. Lý Lãm hỏi, đi dính phúc khí, đến cố cung muốn dính vương khí, đến trường thành muốn dính bá khí, đến cung vương phủ liền nhất định phải dính phúc khí. Đây là có lấy thiên hạ đệ nhất phúc danh xưng chữ phúc bia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?